38. Cảm thấy thân khinh an. Người hành đạo chẳng nên lấy cảnh ngoài thân hơi giảm bớt cho là khinh, lấy tướng trong thân tạm ổn cho là an. Nếu cảm thấy thân mình khinh an là điều lầm lớn vậy, cần phải ở tại nhi tình chân thiết, chỉ đem một câu thoại đầu để ở trong lòng, thắc mắc nơi tâm, ngoài tâm cũng là thoại đầu, trong tâm cũng là thoại đầu, chẳng cho gián đoạn trong khoảnh khắc. Ngoài chẳng thấy có cảnh, trong chẳng biết có tướng, chỉ một câu thoại đầu rõ ràng minh bạch. Ngay trên một câu thoại đầu này chẳng quẩn chẳng gấp, thân bình khí hòa thầm thầm tham cứu. Ngoài có sắc tướng thì thâu nhãn thức, ngoài có âm thanh thì thâu nhĩ thức. Thấy nghe chẳng quan tâm, sắc thanh tự tịnh. Ngay trong lúc tham, ngoài có thấy nghe thì thức làm sao thâu. Phương pháp thâu thức là cứ một mạch tham đi, chẳng màng đến cái khác thì thức tự thâu. Nếu đạt được đến chỗ tâm duyên bên ngoài chẳng thấy một vật, cũng chẳng phải không vật. Tâm duyên bên trong chẳng thấy một niệm, cũng chẳng phải không niệm. Đây tức là trong thức không có phan duyên, đeo đuổi. Như thế mới là chân thật khinh an. Tức là trong ngoài và giữa đều khinh an vậy. Một thân khinh an, mười phương thế giới thảy đều khinh an. 39. Trụ chỗ khô tịnh. Khô như cây chết, nhánh lá khô héo, gió thổi chẳng lay động, không có bóng mát. Người thích tịnh chấp lấy chỗ tịnh cũng giống như cây khô vậy. Nếu cây tươi tốt, cành lá xum xuê, gió động thì nghe có tiếng. Khi bóng người hiện thì thấy có sắc, khiến cho tai mắt không chút tịnh. Đây là chỗ người ưa động chấp lấy. Nếu người lúc dụng công, đạo tâm kiên cố, nghi tình thân thiết, thì bên ngoài chẳng bị trần cảnh làm nhiễu loạn, bên trong chẳng bị thân làm biến đổi, ở giữa chẳng bị thức trói buộc, trong ngoài thanh u, an nhàn tự tại. Đây tuy do công phu làm đến, song chỗ này cũng chẳng nên trụ. Nếu trụ ở chỗ này thì nghi tình bị tịnh cảnh che lấp, công phu ngưng nghỉ chẳng tự biết, lại còn tham đắm tịnh cảnh, ở chỗ rảnh rang tự cho đó là thù thắng. Chẳng những không biết chỗ khô tịnh là bệnh, trái lại còn cho là tốt. Thật ra là do đánh mất nghi tình, chẳng theo động ắt trụ tịnh. Vậy người học đạo có chí khí phải biết hổ thẹn, một phút không có công phu phải tự thống trách, tự đánh vào mình, tự tát vào mặt, hổ thẹn nói rằng: người xưa dụng công còn không có thời giờ cắt móng tay, ta là người gì mà tệ thế này? Khóc lóc thảm thiết ở trước Phật lập thệ, chẳng đến đại ngộ, dù chết cũng mang câu thoại đầu theo, sau khi chết cũng chẳng bỏ tham. 40. Bày đặt bậy bạ. Tự bày đặt bậy bạ là bệnh lớn đối với thiền tông. Người mới vào thiền tông thường thấy câu: niệm Phật là ai? Liền nói: chữ niệm là tâm, chữ Phật là giác, chữ là ta, ai chẳng hỏi ai. Lại thấy câu: chiếu cố thoại đầu, liền nói: chiếu tức là chiếu mà thường tịch, cố là chăm chăm không dời, thoại là trước lời nói tiếng thủ, đầu là trên đầu chồng thêm đầu. Bệnh bày đặt này rất sâu, thuốc của dược dương cũng khó trị. Thấy đến cái bản bằng gỗ gọi là hương bản, tưởng là để cảnh sách cho sự tọa hương. Thấy đến cái bản bằng trúc gọi là trúc bề, tưởng là đồ dùng của sự đi hương. Lại nói: chuông treo trên là thụ, dọc, bản treo dưới là hoành, ngang. Chẳng phải là thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương sao? Còn đối với ban thủ thì cho rằng đó là người cầm cái đầu của hương bản. Đối với duy na thì cho rằng duy là duy hộ, na là na chấp. Tự mình tỉ dụ bậy bạ, bày đặt vô lý, thật đáng thở than. Nếu bảo họ ở trên câu thoại đầu tha thiết tham cứu, thì tâm họ lập tức buồn bực, thân họ mệt mỏi, trong lòng bất an. Nhưng nếu trụ lâu ở thiền đường, cuối cùng sẽ có ngày phát minh đại sự, mới biết sự bày đặt bậy bạ trước kia tức là diệu dụng của sai biệt trí mà thôi. 41. Ham thích thơ kệ. Tham thiền cực khổ nhiều năm, cảm thấy công phu tự nhiên thâm nhập, thình lình ngay nơi ngôn cú của cổ nhân có chỗ giải ngộ, hoặc ở trên bổn phận công phu cũng có chỗ thú vị. Người trước kia đã biết chữ nghĩa nhiều thì ngâm thơ, người biết chữ nghĩa ít thì làm kệ. Người biết chữ nghĩa nhiều, thân ở chỗ thanh u, tâm đắm thiền tịch, tình buông thả theo cảnh quyển, nghĩa dị uyên thâm, ban ngày lấy vịnh thơ làm nghiệp, ban đêm lấy lý bạch đổ phủ làm thầy. Cho đến tọa hương thì thân lay đầu lắc, ngâm thơ cũng có thể thành bài. Người chữ nghĩa ít, chữ nghĩa bị tắc nghẽn, thì miệng đọc rồi tâm đuổi theo, kệ mới thành dần. Sao chẳng nghĩ thời giờ rất quý mà nỡ để trôi suông, nhân duyên lớn được ở thiền đường mà cũng để luống qua vô ích. Danh hèn của thi tăng sao chẳng tránh, nghiệp xấu của văn tăng sao lại tạo. Người xưa đại sự sáng tỏ, việc mình đã xong, sau đó mới quán sát căn cơ mà lập giáo, dùng văn để tiếp hàng trí thức, dùng thơ để tiếp người học rộng hiểu sâu, lấy thơ văn làm phương tiện để dẫn người nhập đạo. Điều do lòng từ bi làm lợi ích thế gian, chứ chẳng phải như bọn phù phiếm ưa thích ý di của văn thơ mà tự xưng là người xong việc, đã ngộ. 42. Chẳng nguyện tiến sâu. Người hành đạo chí chưa kiên cố, gặp sự ràng buộc hơi nhiều, chẳng được lợi ích, chẳng nguyện tiến sâu thì có thể đúng. Người đã được lợi ích mà chẳng chịu tiến nữa, ắt có hai thứ chướng. Theo Thiền Tông, hai thứ chướng ấy là gì? 1. Thân chướng là cái chướng trong thân, ngoài thân. 2. Tâm chướng là cái chướng trong tâm, ngoài tâm. Chướng trong thân là lục căn khiếm khuyết, bệnh nặng dây dưa, tuổi già sức yếu, thường sanh bệnh hoạn, chẳng chịu nổi sự ăn uống cực khổ và sự lạnh lẽo. Chướng ngoài thân là các việc lớn nhỏ phiền rộn, hoặc vì việc khác làm chướng ngại, hoặc vì thói quen từ trước lôi kéo. Tùy thân đặt nơi đạo mà bị chướng ngại nên khó tiến sâu. Chướng trong tâm là đạo niệm đi thẳng, công phu thuần tịnh, ngẫu nhiên bị phiền não đến nhiễu loạn tâm, khiến cho vọng tâm tương tục sanh khởi, cảm thấy khó dừng nghỉ cho thanh tịnh. Chướng ngoài tâm là lúc công phu đắc lực, nghe tiếng thì chạy theo tiếng, thấy sắc thì chạy theo sắc. Vì chẳng có thiền sâu nên thiền lâu cảm thấy hơi động, tuy phát giác được động đang nhiễu loạn nơi tâm, song vì mệt nhọc sức kém nên công phu khó dừng được niệm. Ngày lại qua ngày chẳng nguyện tiến sâu, khó mong kiến tánh. Nếu tất cả chẳng màng trong ngoài đều sạch, xả thân xông vào tận đến chỗ quyền di, thì mới biết công phu cần phải tiến sâu mãi mãi. 43. Cái dụng đề khởi. Người tham thiền dụng công đến chỗ tâm cùng lực tận, cảnh mờ thân nhọc, chẳng những công phu khó đề mà cho đến vọng tưởng cũng khó khởi. Nói chuyện với người, hỏi cái này thì đáp cái kia, làm việc trong chúng thì nhớ trước quên sau, như si như ngốc. Người không biết cho là đạo nhân vô tâm, người biết thì cho đó là thiền nhân cạn cợt. Phải biết công phu hành đạo cũng giống như người đi đường. Nếu một ngày siêng 10 ngày lười thì ắt bị kẹt ở giữa đường, không bao giờ đến nhà được. Nếu biết giữa đường chẳng phải chỗ an thân, chẳng cố gắng thì đâu hy vọng được về đến nhà. Do đó đem công án sẵn sàng, tận sức đề khởi, khiến cho quỷ lười biếng phải giấu hình, ra sức tham cứu cũng như người xa quê dũng mãnh lên đường trở về nhà. Dẫu cho trời long đất lở cũng luôn luôn đề khởi, luôn luôn tham cứu, cho đến thân quên tâm lặng. Người tham thiền dù 10 năm lạnh băng băng, nhưng có thể một mai lửa phát dậy trong tro lạnh. Cái đạo dũng mãnh đề khởi, công ở chỗ quân tập lâu dài mới tránh khỏi sự lầm lỗi. 44. Công năng trừ vọng. Công phu trừ vọng tưởng chẳng phải là chánh hạnh. Vậy muốn trừ vọng phải dùng công phu gì? Nếu lấy trừ vọng làm công phu, thật sai lầm lớn. Sao vậy? Vì đối với vọng tưởng, người chưa liễu ngộ thì không thích, còn người đại ngộ thì không chê. Tại sao không thích? Vì lúc không dụng công, tâm cảnh thấy thanh nhàn, niệm không phiền nhiễu, công phu vừa khởi thì các vọng chạy đến, việc buồn vui yêu ghét lăng xăng hiện tiền, làm cho nghi tình bị vọng niệm đánh mất. Nghĩ đến giận mà phát khóc, tức nó, hận nó mà rơi lệ, bệnh này nặng thấu xương, chẳng trừ thì không được. Thực ra đối với việc này, nếu giận nó là lầm vậy. Phải biết vọng tưởng hay tạo sanh tử, mà liễu sanh tử cũng là nó. Vọng tưởng hay làm chúng sanh mà thành Phật cũng là nó. Vọng tưởng hay xuống địa ngục mà lên thiên đường cũng là nó. Sức của vọng tưởng hơn sức Phật, công của vọng tưởng hơn công Phật. Xin mời các thiền sư muốn trừ vọng tưởng hãy suy nghĩ kỹ xem. Đáp rằng: lời này rất đúng, vậy phải dụng công phu như thế nào? Mau đem cái công phu trừ vọng tưởng đổi ra tham câu thoại đầu mới được. 45. Công năng trừ ngủ. Công phu trừ ngủ này lại cũng lầm nốt. Như sáng là trời sáng, tối là trời tối. Trong lúc đi đường, ban ngày đi chẳng đủ, tiếp tục đi luôn cả ban đêm. Lúc thức dụng công phu chẳng đủ, tiếp tục dụng luôn cả lúc ngủ. Phải biết, niệm có giấy lặng, tâm có thức ngủ. Chỉ lo dụng công, chẳng lo thức ngủ. Đi đường như vậy, dụng công cũng như vậy, cùng một cách thức, thì hai chữ trừ ngủ đặt ở chỗ nào? Nếu nói ban ngày đi đường thì vui vẻ, ban đêm đi đường thì lo âu, toàn muốn tìm cách trừ bỏ đêm tối để thấy trời sáng, có lý này ư? Dụng công cũng vậy, thức ngủ vốn là điều tự nhiên. Người ngu thì theo cái niệm giấy lặng, người trí thì thức ngủ đều là lúc dụng công. Thể dụng song song, đâu thức đâu ngủ. Thể dụng bất nhị, tức giấy tức lặng. Đừng lo lúc ngủ không có công phu, chỉ lo lúc thức không có nghi tình. Lại, ngủ là ban đêm, thức là ban ngày. Tối sáng qua lại đâu ngại hư không, thức ngủ thay nhau đâu quan hệ gì đến công phu tham thiền. Nếu hiểu được như vậy thì ngủ cũng không hại gì. 46. Lạc đường tự tại. Lạc đường là công phu đến thoại đầu. Trước đã trừ vọng tưởng, kế lại trừ hôn trầm. Công phu lạc đường thân tâm tự tại. Nếu cảm thấy vui mừng là lầm lớn vậy. Như người mang gánh nặng tính về đến nhà mới buông gánh xuống, nhưng ngặt vì thân thể mỏi mệt, sức lực kiệt quệ cần nghỉ ngơi, nên ở giữa đường làm nhà, tự cho là thanh cao, thích thú trụ chỗ vui đó. Nhưng đây là giữa đường đâu phải là nhà, muốn đi suốt con đường về nhà đâu thể dừng lại ở đây. Người tham thiền cũng vậy, ban đầu ở trong trần thế hạ thủ công phu, kế ở trong quyển thân hạ thủ công phu, rồi ở trong phiền não hạ thủ công phu. Từ thô đến tế, thân tâm trải qua đủ thứ cực khổ, như vậy được đến chỗ trần không thân tịch, tâm tịnh ý nhàn, nhìn trước không có đường đi, chỗ thoại đầu, nhìn sau không có gì lo âu, gọi là công phu lạc đường, thân tâm tự tại, lầm tưởng là chỗ buông thân an trụ. Phải biết, con đường phía trước rất lớn, lớn hơn núi sông, căn nhà thuở xưa, tự tánh, rất rộng, rộng hơn hư không. Hãy bỏ nhà giả tạm, nhà dựng ở giữa đường, mau lên nhà xưa. Từ đây cúi đầu đi thẳng, chẳng chút quay đầu ngó lại. Từ đầu sào trăm thước thoại đầu, tiến lên một bước liền được kiến tánh. 47. Vọng tự thừa đương. Công phu của người tu hành đã đến thân tâm tự tại, an thân ở chỗ vui, cho rằng không sai lầm. Nếu tiếp tục ở lâu nơi chỗ sai lầm, đương nhiên sẽ nổi lên rất nhiều vọng kiến, tự cho đại địa chỉ là con mắt của ta, hư không trong nắm tay ta, cá dưới đáy biển thò tay bắt được, chim ở trên trời gọi nó liền đến. Tay Phật cùng tay ta đồng nhau, mặt chó cùng mặt ta chẳng khác. Nhướng mày là làm Phật sự độ người, trợn mắt là hoằng dương pháp chân truyền của Phật Tổ. Tăng hắn thì tiếng vang khắp mười phương, khiến người nghe ngộ đạo. Nhổ đàm thì tự tha tánh không, khiến người thấy trở về chân. Lời nói đều là hiển tánh, nín lặng ngay đó truyền tâm. Buồn thay, lý luận sai lầm thật là to lớn, ý vọng thật là u mê mà không biết hổ thẹn. Đâu biết mình cùng với kẻ ăn xin làm bạn, bàn luận về vàng bạc châu báu, một lát nữa đây đối khác cũng y như cũ, vẫn phải đi từng nhà xin ăn. Thật rất là ngu mà không tự phát giác. Vậy cần phải phấn chấn tinh thần, hễ còn một chút chưa liễu ngộ thì cả thân đều sai lầm. Chẳng chết trong hầm thường kiến, cũng rơi vào hố đoạn kiến. Hãy mau đem bổn phận công phu ra sức cố gắng đề khởi tham cứu đi, mới có thể đến chỗ không còn lo âu. 48. Giới luật sai trái. Người dụng công đã thừa đương được tự kỷ, lại có thể ảnh hưởng đến người khác. Bỗng bị người mắt sáng quở là kẻ ăn xin, mắng là thằng ngốc. Đến đây không biết mình phải làm sao, hoang mang không biết đường tiến thối. Muốn tiến tới lại trở thành thối lui, muốn thối lui lại sợ trở về quê hương dục vọng, làm cho tiến thối lưỡng nan. Như vậy, nghiệp cũ nổi lên thì yêu ghét rõ ràng, tâm dâm hơi động hai má đỏ bừng, phẫn nộ bùng dậy toàn thân tím ngắt. Tự mình không biết lại làm cho người khác sợ hãi chạy trốn. Phải biết, đã quét tâm trần từ lâu mà tro dâm dục vẫn còn, thường lao chùi bụi ý mà sân si chưa sạch. Người chân thật cầu đạo đến đây mới biết, khi đèn sáng chiếu khắp một căn nhà, quay đầu nhìn lại mình vẫn là người đen tối, mới rõ tâm thô dù hàng phục mà vọng vi tế còn ẩn sâu. Do đó tâm giới bị tổn thương, rất sanh hổ thẹn. Từ đây chuyên tu tế hạnh, không cho mảy may ẩn giấu, tiếp tục dụng công, vùi đầu tiến tới. Lại nghĩ, chẳng nổi tâm nghiệp thì đâu biết được mình quấy. Cho nên nói, bất đắc ngư phủ dẫn, chậm đắc kiến ba đào. Dịch là, chẳng nhờ ngư ông dẫn, đâu thể thấy sóng to. 49. Tâm pháp điều tịnh. Người dụng công phu trước đã tâm pháp đi đôi, không còn đối đãi. Đường đạo xa xôi, từng bước tiến hành, thẳng đến chỗ đường cùng vắng vẻ. Muôn tiếng đều lặng, quay đầu chẳng thấy thôn làng. Nhìn quanh không biết xứ sở, ngước lên nhìn trời, trời chẳng ở trên, cúi xuống nhìn đất, đất chẳng ở dưới. Thấy vật như ánh sáng trong mặt trăng, thấy mình như ánh sáng trong mặt trời, tương tự như thân quang. Mình ngồi chỗ quang minh trọn, không chỗ thấy cũng không chỗ nghe. Kiến giải như vậy rất dễ mê hoặc người. Nên biết, trần hết thì quang minh sanh chẳng phải gì lạ, bụi sạch thì ánh sáng hiện, ấy là việc bình thường. Tâm và pháp toàn ẩn, chưa phải chơn liễu ngộ, Sao vậy? Tịnh niệm hiện tiền thì tâm tự tịch, cấu trần tạm sạch thì pháp tự quên. Chớ nên vì chẳng thấy người mà giọng nói là nhân không, chẳng thấy pháp bèn nói là pháp mất. Tâm bị tịch là mê, chỉ nhận cái tịch mà chẳng thấy tâm, chẳng biết tâm vẫn tồn tại. Pháp vô tịnh mà ẩn, chỉ biết cái tịnh mà quên cái pháp, thực ra pháp đâu có mất. Cái đạo tâm pháp điều tịch chẳng phải là tin tức đến nhà. Người hành đạo cần phải cảnh tỉnh, đối với cảnh giới thâm sâu chớ nên có chút lưu luyến. Tham thiền đến chỗ không có biệt niệm, cần phải tiến thêm một bước mới là chánh hạnh. Bằng không, lâu ngày nhơ cấu bỗng dậy, trở tay không kịp. Được chút ít cho là đủ. Công phu dụng đến lúc trần hết thì quang minh sanh, bụi sạch thì ánh sáng hiện. Quay mặt khạc nhổ đều là tự kỷ, chắp tay cúi đầu đều là Phật sự. Mặc dù mỗi bước đều đi trên đỉnh đầu của tự tánh Phật, mỗi vật đều hiện dưới ánh sáng mặt trời của mình, nếu đến chỗ này chẳng muốn tiến tới, chính là được chút ít cho là đủ. Nên Đức Thế Tôn Quở Hàng Duyên Giác thanh văn rằng: trên chẳng học Phật thừa, dưới chẳng độ chúng sanh, tiêu dao ngoài tam giới, tự cho giữa đường là nhà ở, chẳng chịu bỏ quá thành để đi đến bảo sở, trụ nơi niết bàn tiểu thừa, cam làm hạt giống cháy mà chẳng tự phát giác. Sao ngu vậy? Thử xem, Phật Quở La Hán được chút ít cho là đủ. La Hán còn có 18 thứ thần thông, có thể hiện ở hư không, ẩn dưới đất, hiện ở trong nước, ẩn trong lửa, trên đầu phun nước, dưới chân phun lửa, cộng chung 18 thần thông mà còn bị nói là phần ít. Bị Quở trách nặng là trên chẳng học Phật thừa, dưới chẳng độ chúng sanh, tự hưởng an lạc, chẳng cầu tiến lên, chán các khổ, chẳng nguyện độ chúng sanh, cho nên nói được chút ít cho là đủ. Huống chi chúng ta còn là phàm phu, thiền tham chưa thông, đạo chưa tiến sâu, dẫu cho có nhập chút ít nhưng chưa đến cùng tột, lại tự ngưng tu. Vậy được chút ít cho là đủ, há chẳng hổ thẹn trong hổ thẹn ư? Hãy mau đem cái công của được chút ít đó buông xuống đi, cái đạo của chẳng đủ đó lại hành đi, thì sự lớn lao của tiền đồ sau này sẽ tự biết. 51. Sanh tâm dụng. Người tham thiền đến chỗ tâm pháp đều tịnh, cảm thấy không có gì trở ngại, muốn dùng tâm nữa e sợ khó tiến bộ, không nghĩ cái pháp tham thoại đầu. Pháp ấy do nhiều đến một, do một đến chuyên. Tâm ấy từ loạn đến định, từ định đến thiền, cho đến pháp giới tham đều hết, tâm với thiền đều tiêu. Còn muốn khởi nữa, tu nữa, chính là kênh đầu lại chồng thêm đầu. Một chữ dụng từ đâu hạ thủ? Như người dụng công hiện nay biết được kẻ nghe tiếng trước mắt, kẻ thấy sắc trước mặt, cho là người chân thật bản lai tự tánh là sai lầm lớn. Vì một cử một chỉ nếu không có niệm thì không thể động, vì có nói mới có nín đều là tác dụng của vọng tâm, chẳng phải là vọng tâm không sanh khởi, ấy là cái kiến chấp của tâm đã thâm sâu. Thực ra bất cứ cử động nào cũng đều từ tâm sanh khởi, nếu chẳng do tâm thì làm sao có lý sanh khởi này. Những việc kể trên đều là tương đối, có tương đối đều thuộc về kiến chấp, có kiến chấp thì làm sao dụng công. Như thế một bậc nhân tài rất tốt, cam làm kẻ lỗ mãng, cần phải mau đem tất cả những kiến chấp trước kia từ trong xương tủy nhổ ra, trừ sạch diệt hết, rồi lại như người sơ học dụng tâm, giữ nghi tình cho nó, cái biết của bộ óc, chết đi 30 năm rồi hãy trở lại gặp ta nói chuyện Phật Pháp. 52. Tâm hữu dụng. Do trước dụng tâm không có gì để mò nắm, sau thêm tham cứu hình như khó vào cửa, cho nên lập chí bắt chước người sơ tham, làm lại từ đầu như người mới học. Lúc ấy dụng công so với lúc sơ tham khó hơn gấp bội, vì trước kia chưa tham, thân tâm thô phụ, chỉ là cái cảnh động trước mắt. Nay đã tham lâu rồi, tâm pháp đều tịch, lại thêm một lớp tịch cảnh. Do đó lúc dụng công phải lưu tâm nơi động tịnh, phòng ngừa khi chưa phát sanh. Dù là thượng điện quả đường cũng có tâm tham cứu, mặc áo ăn cơm cũng dụng ý kiên trì, đi đường cũng khẩn thiết đề khởi, nói chuyện cũng lưu tâm vì sợ bị đánh mất. Toan nằm xuống thiền sàng, lấy công phu làm mền, sáng sớm thức dậy lấy nghi tình làm áo, dùng câu thoại đầu rửa mặt, đem câu thoại đầu uống trà, nơi nào cũng có tâm dụng công, ngày nào cũng không có lúc ngưng nghỉ. Ngày kia đập dở khối nghi, chẳng những chẳng tham đắm tiểu ngộ mà đại ngộ cũng chẳng chịu trụ. Người hữu tâm dụng cần phải có tâm này. 53. Tán tâm dụng. Tán tâm dụng này chẳng phải là tâm tán loạn của người sơ tham dụng. Người tu hành cần phải kỹ lưỡng. Tuy sơ tham với lão tham có khác mà tán loạn vốn đồng, chỉ khác ở chỗ khéo dụng hay chẳng khéo dụng mà thôi. Sơ tham dụng công, dụng thì có tâm dụng, tán thì không có tâm dụng. Tâm dụng đã không thì công phu làm sao có được, đây gọi là sơ tham. Công phu lão tham, dụng chẳng phải không, nhưng tán cũng vẫn có. Tán tâm đã có thì hữu tâm có thêm, đây gọi là lão tham. Xét kỹ tán tâm chẳng ra ngoài hai thứ: một, tâm nghiệp thức thuần thục; hai, tâm công phu thuần thục. Tâm nghiệp thức thuần thục là tâm tán ở nơi nghiệp thức, tâm công phu thuần thục là tâm tán ở trên công phu. Tâm tán ở nơi nghiệp thức thì tâm ấy khó thu nhiếp, tâm tán ở trên công phu thì tâm ấy dễ thu nhiếp. Đem câu thoại đầu, một miệng cắn chặt, một chân đè cứng, một tay nắm đứng, nhất tâm ghi nhớ, muôn ngàn sai khác đồng thời tiêu hết, muôn ngàn nhánh lá quét một chổi hoàn toàn sạch trơn. Quý ở chỗ tham cứu thâm sâu, chứ không tham luyến công phu đắc lực. Một phen ló đầu ra ngộ thì hiện bậc đại nhân tự tánh. 54. Nắm giữ dụng. Dụng công từ tán tâm đến nhất tâm, bỗng từ nhất tâm đổi ra tán loạn vì không nắm giữ được. Như người nuôi rắn, ban ngày đem đồ ăn cho nó, ban đêm đem giường cho nó nằm, muốn cho nó tạm ở yên một chỗ cũng chẳng được, vì rắn sẵn có tánh động, chẳng động chẳng được. Khi đi thì cùng tánh đi, khi ở thì cùng tánh ở, khi ngồi thì cùng tánh ngồi, khi nằm thì cùng tánh nằm, dẫu đánh chết vẫn e khó làm cho không động được. Cần phải bắt lại, nắm giữ nó thật chặt mới miễn cưỡng ngưng lại được. Dù cho qua lại ra vào cũng chẳng rời chỗ nắm. Cái vụ nắm giữ này với cái nắm giữ dụng công cũng giống như vậy. Phải biết, tâm của dụng công còn độc hơn nọc rắn. Nó có thể hại người xuống địa ngục, có thể hại người thành Phật, thành tổ, có hại người trồng gốc phàm, có thể hại người gieo giống thánh, có thể hại người liễu sanh tử, có thể hại người chứng niết bàn. Cái hại của rắn rất lớn, cái độc của rắn rất sâu, nay đã bị ta nắm chặt trong tay, thề rằng mi sống ta sống, mi chết ta chết, chẳng phải mi độc làm chết ta, mà là ta nắm chết mi. Một mai rắn chết, người mất, mới biết kẻ nắm giữ vốn là cái này tự tánh. Hề, chớ nên nhận lầm. 55. Đắc lực dụng. Được nắm giữ dụng, đi đứng, ngồi nằm, ngày đêm không có gián đoạn. Dù biết câu thoại đầu công phu sâu, nhưng chẳng biết hết được sự thọ dụng, và chẳng biết đắc lực hay không. Công phu như thế nào, nay cần phải xét kỹ xem. Như thân ngồi ngay thẳng, nghi tình tự khởi, vọng tưởng chẳng thể đến gần, hôn trầm cũng tránh xa, đây là công phu đắc lực. Lúc đi hương, trong tâm nghi tình dù chẳng thân thiết, song chánh niệm vẫn còn, nghi tình niệm niệm chẳng gián đoạn, là đắc lực. Lúc cùng người nói chuyện, trước động cái niệm dụng công, sau mới động cái niệm nhân sự, là đắc lực. Lúc ăn cơm, niệm của công phu ở trước, niệm của cầm bát ở sau, là đắc lực. Lúc ngủ, trước tiên biết có công phu, chẳng biết có mùng mền, là đắc lực. Làm mọi việc, biết được cái niệm công phu ở trước, cái niệm làm việc ở sau, dù như thế cũng chỉ là đắc lực được một nửa. Nếu người thật đắc lực thì động tịnh, nhàn dội, thức ngủ, nói nín đều có công phu. Cùng với việc làm không trái, cũng không có trước sau, cũng không uổng phí một chút thời giờ. Đây là bằng chứng vững chắc của công phu đắc lực. Người chẳng đắc lực, ban đầu nghi tình được miên mật, bỗng nghe tiếng động hoặc nói chuyện với người, liền bị âm thanh và người lôi kéo đi mất. Mất rồi không biết đã qua bao lâu, quay đầu tự hỏi. Công phu miên mật ở chỗ đắc lực dụng, rốt cuộc bị ngoại cảnh lôi đi. Xét kỹ như thế mới biết là chẳng đắc lực. Câu thoại đầu vừa đề lên, ngay đó chẳng nghe tiếng, chẳng thấy sắc, bỗng gặp gỡ người quen, chỉ biết nói chuyện nhà, chẳng còn nhớ đến công phu. Buồn thay, người dụng công nên lấy chỗ đắc lực làm pháp thực hành mới được. 56. Phóng dụng tâm. Công phu dù có đắc lực, song chưa dám buông tay đi thẳng. Sao vậy? Như công phu thân thiết, khi làm việc sinh sống, một mặt lưu tâm công phu, một mặt lưu tâm làm việc. Nếu việc làm chẳng tốt, sợ bị quở trách hoặc đánh hét, trong tâm bất an, cho nên tạm buông công phu trong giờ khắc làm việc, đợi việc làm xong mới đề lại công phu, há chẳng lợi ích cả hai ư? Nếu người thật nghĩ đến liễu thoát sanh tử thì chẳng phải như vậy. Vì sao? Chúng ta vì liễu sanh tử mà tham thiền, chớ chẳng phải vì làm việc mà tham thiền. Sanh tử chẳng liễu thoát thì bị sanh tử làm chướng. Khi đang dụng công, tùy thuận sanh tử luân hồi chẳng có kỳ hạn. Này cần phải lập thệ, quyết thống thiết dụng tâm, không chút ỷ lại. Thân thân thiết thiết, miên miên mật mật, gặp lúc làm việc, công phu càng thêm mật thiết. Dẫu cho việc làm không tốt, bị đánh, bị mắng thì được, buông công phu thì không được. Ngày đêm tinh tấn, thề chẳng thay đổi, đem tâm đặt ở trên công phu mà dụng. Thân đến chỗ nào thì dụng cũng theo đến chỗ đó. Khi động tịnh nhàn dội thì ở trong động tịnh nhàn dội dụng công phu. Khi thấy sắc, nghe tiếng thì ở trong thấy sắc, nghe tiếng dụng công phu. Khi nói chuyện ăn cơm thì ở trong nói chuyện ăn cơm dụng công phu. Đây gọi là phóng tâm dụng. 57. Thân thiết dụng. Nhân vì trước dụng công nắm giữ đắc lực, dù có thể phóng tâm dụng, song còn chưa tránh khỏi gặp đâu thì chướng ngại đó. Cái tâm của dụng tâm duyên theo một tướng, dù chẳng bị lôi mất nhưng có thể bị tướng ấy kích động hoặc làm ngăn cách. Đâu bằng tịnh cũng vậy, động cũng như vậy, sắc cũng như vậy, không cũng như vậy. Dầu cho sự vật lớn cũng chẳng thể ngăn cách, nhân sự quen cũng chẳng thể ngăn cách. Tiếng của âm thanh, động của tâm, biến đổi, sống chết của thân, cho đến thức ngủ khen chê đều chẳng thể ngăn cách. Chính cái ngăn cách ấy cũng chẳng thể ngăn cách. Thế giới thân tâm còn hay mất, mộng mị đều chẳng ngăn cách, gọi là thân. Chân thật làm được gọi là thiết. Hai chữ thân thiết người chưa liễu ngộ nên theo đó thực hành, còn người dụng công đã đến cùng tột thì phải diệt trừ cho sạch. Sao vậy? Phải biết người hành đạo nếu công phu cạn mà thường quên, ấy là chưa hành đến chỗ sâu, thì phải nhờ hai chữ này để hạ thủ công phu mới dễ nhập đạo. Nếu công phu đã đến thoại đầu thì thân thiết hay không thân thiết đều không màng đến, mới có thể đi đến kiến tánh. Việc này trong quá trình dụng công cần phải lưu ý. 58. Gián đoạn dụng. Công phu dù rất thân thiết, song cũng có lúc gián đoạn mà chẳng tự biết. Vì sao? Chính ngay lúc dụng tâm biết được thanh tịnh tự tại, hoặc biết được rỗng rang an nhàn, hoặc biết nghi tình đắc lực hay chẳng đắc lực, biết chỗ đắc lực là chỗ nào, chỗ chẳng đắc lực là chỗ nào, cũng gọi là gián đoạn. Ngay trên câu thoại đầu tham cứu, biết tham đến chỗ tịnh, tham đến chỗ sáng sủa, hoặc tham hiện ra tướng Phật, bảo tháp, núi sông, đất đai, nam nữ, già trẻ, mình người, tất cả đều gọi là gián đoạn. Sự gián đoạn trên khác hẳn với công phu của người sơ tham. Người sơ tham đề thì có tham, quên thì hoàn toàn quên, chẳng biết quên ở chỗ nào. Còn người lão tham có lúc trong miệng nói chuyện, tâm biết tham thiền, có lúc tâm đang tham thiền, miệng biết nói chuyện. Hoặc thân làm việc, công phu vẫn còn, hoặc lúc dụng công, thân vẫn làm việc. Hoặc công phu với làm việc đều quên, hoặc công phu với làm việc đồng làm. Hoặc lúc ngủ, công phu thân thiết, chẳng biết là mộng, đến khi thức giấc mới biết. Hoặc lúc mộng, trước thấy việc khác, sau thấy dụng công phu, do thiền mà tỉnh. Hoặc đang ngủ không công phu, không mộng tưởng giống như ban ngày. Ấy đều là sự gián đoạn của người lão tham. Người tham thiền phải khéo tự dụng tâm mới được. 59. Thô tâm dụng. Tâm có định loạn, thiền có đắc nhất. Sự gián đoạn đều do thô tâm này gây ra. Thô tâm là gì? Như gói nhiều đậu nành trong bao, dù để ở đâu, bên trong ắt cũng lỏng lẻo, hễ mở bao ra thì đổ vải đầy đất. Nếu đem bao đậu ngâm nước, đậu nảy mầm nở ra thì làm bao bị bể. Dù như thô tâm duyên cảnh, tâm cảnh đồng thô, dù thu lại thành một khối cũng chưa quên các thức. Hơi có chút giải đãi thì thân tâm tán loạn, nghi tình tiêu mất, tâm thiền cũng tan. Nếu đem đậu trong bao xay nát hòa với nước, nhồi thành một khối, ắt từ bên trong bỏ được đậu, bên ngoài diệt được mầm, chẳng còn sanh ra đậu nữa. Cũng như vậy, các dòng lăng xăng thu về một niệm, ngay ở trên niệm ấy, dùng sức của câu thoại đầu tham cứu quét sạch hết trần lao, cặn cáo chẳng còn, tham thành một khối, ắt từ bên trong khử vọng, bên ngoài khử trần, tự chẳng phát sanh thô tâm vậy. 60. Miên mật dụng. Công phu gián đoạn ở trước rõ ràng là do thô tâm làm thành. đã nói là thô tâm thì cần phải tiến thêm một bước nữa. Công phu miên mật, miên như sợi tơ, mật như dải bố. Do một sợi tơ mà thành miên, từ một đường chỉ mà thành mật. Công phu do một pháp mà thành phiến, từ một niệm mà thành khối. Cũng như đem tơ dệt thành dải bố, sợi dệt đầy miên chẳng thông gió, tức là xuất thế vô lậu. Như dải bố dệt kín mật chẳng lọt mưa, tức là thế giới vô lậu. Nếu tham được đến chỗ pháp thế gian và pháp xuất thế gian cùng câu thoại đầu đồng một pháp, tâm thế gian và tâm xuất thế gian cùng câu thoại đầu đồng một tâm, là cái đạo miên mật sâu vậy. Người làm được công phu miên mật thì quy củ thuần phục, oai nghi nghiêm túc, cử chỉ đoan chánh, ngữ ngôn giảm thiểu, người đời đều tôn là thượng tọa. Xin gửi lời nói với người tham thiền rằng, chớ nghi tham thiền có nhiều chỗ khó, chỗ vi tế của tham thiền làm cho người ta sợ thế này thế nọ. Than ôi, nếu có thể như con tầm nhã tơ, bắt đầu từ một sợi cho đến cuối cùng làm thành một kén, khoảng giữa không có gián đoạn, đó là công phu miên mật rõ ràng. Bằng không, há người chẳng bằng vật ư? Chẳng gián đoạn dụng. Gián đoạn đều là thô tâm, do miên mật mà thành chẳng gián đoạn. Đó là quá trình dụng công. Công phu dụng đến chỗ ngoài không có trần cảnh để quên, trong không có thân tâm để giữ. Một câu thoại đầu quên ngày tháng, tuyệt sớm chiều. Từ công phu mà ngủ, từ công phu mà dậy, mộng cũng từ công phu mà thức tỉnh. Đây gọi là chẳng gián đoạn. Người công phu đến chỗ chẳng gián đoạn thì long thiên chẳng thấy thân họ, quỷ thần chẳng thấy tướng họ. Họ không nghe như người điếc, không thấy như người mù. Nghe tiếng mắng mà chẳng biết duyên cớ, bị đánh đập mà chẳng biết đau đớn. Thoại đầu làm cho giận hờn chảy mất, nghi tình làm cho yêu ghét trốn mất. Bất cứ cái gì hiện trước mắt đều chẳng màng đến. Dù Phật cùng ngồi với họ, họ cũng quên đó là Phật. Phật ma đều chém, phàm thánh đều hất bỏ. Người đầu đồng trán sắc thấy được thì đầu trán cũng bị chở. Người ba đầu sáu tai nghe được thì tâm ý cũng thành tro. Công phu chẳng gián đoạn thật có sự thần diệu như thế. 62. Tế tâm dụng. Công phu chẳng gián đoạn, đầu tiên thần diệu, kế đó toàn chân, dù nói phi phàm song vẫn còn diệu thô. Nay nói tế tâm dụng, tất cả pháp dụng tâm trước kia, như ném đại địa ra ngoài hư không, như một chổi quét sạch bụi bặm khắp thế giới. Ngước lên chẳng thấy hư không, cúi xuống chẳng thấy đại địa. Công phu của tế tâm có sức như thế, người mộ đạo sao chẳng làm thử? Người sơ tham thường khi có thô niệm chưa dừng, lúc ấy đối với công phu tế tâm, miễn cưỡng dụng lưu tâm tế, hữu tâm tế, đè nén tế, tạo tác tế. Các tế dụng này đều do toàn thô làm thành, do thô mà thành thì chẳng phải tế, là chọi với chân tế. Cái tế của người lão tham thì quên thô quên tế, tế đó lại thêm tế. Mặc dù nói tế mà chẳng gọi là chân tế, vì chân tế tức là vô tế vậy. Người xưa nói, một niệm bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên sanh lục thô, là nghĩa này vậy. Cũng như đem đại địa chia làm bốn phần, bỏ ba phần còn lại một phần, rồi lại chia phần này làm bốn, bỏ ba phần còn lại một, cứ thế tiếp tục chia mãi cho đến thành lân hư trần. Các trần kia thảy đều bỏ hết. Lân hư trần này tức là tế tâm vậy. Cái tế của tế tâm đâu thể tỉ dụ. Chỉ khi công phu dụng đến chỗ này mới biết lời tôi chẳng sai. 63. Lìa pháp dụng. Trước dụng công phu tế tâm còn có một lân hư trần, đến đây phải lìa nó, cho nên gọi là lìa pháp dụng. Pháp này tức là pháp tham thoại đầu. Tại sao phải lìa nó? Vì tâm tức là pháp, pháp tức là tâm. Ban đầu thì tâm pháp khó được nhất như, kế thì tâm pháp được nhất như, nay tâm pháp chẳng được nhất như, vì là câu thoại đầu còn lạ. Ra sức tham cứu, từ lạ thành quen, cứ đi thẳng đến chỗ cùng tột cội nguồn, đường về quê cũ sẽ chẳng còn xa. Do đây, dụng pháp của tự tâm, chẳng dụng pháp khác. Nói lìa pháp là lìa cái pháp ở ngoài câu thoại đầu, lân hư trần, chứ chẳng phải lìa câu thoại đầu. Như tự mình không có tiền, phải mượn tiền người khác dùng, tự mình đã có tiền, phải dùng tiền của mình. Cho nên lìa pháp bên ngoài, dùng pháp tự tâm, pháp thoại đầu, chứ chẳng phải lìa pháp mà không có pháp để dùng. Đến đây, dù pháp quên mà người chưa quên, pháp tức là thiền tham. Người tức là tâm tham, chẳng nhờ pháp tham cứ, chỉ dùng tâm tham cứ. Tham thẳng chẳng ngừng, chẳng chút tam trụ. Khi ấy, Diêm La thấy liền chắp tay, quỷ thần thấy bèn quy y. Ngàn thánh muôn hiền đều đi đường này mà thành tựu. Công năng của liệu pháp làm kinh hãi trời đất, ai chẳng hâm mộ. 64. Vô tâm dụng. Người xưa nói, hữu tâm dụng đến chỗ vô tâm, vô tâm còn cách một lớp rào. Trước lúc vô tâm thì mưa gió sấm chớp đều ở trong hư không. Sau khi vô tâm thì gạch ngói, sỏi đá đều quy về đại địa. Đây gọi là chân vô tâm. Nói vô tâm, chẳng phải không có tự tâm, cũng chẳng phải không có đạo tâm, chỉ là không có tâm muốn thành Phật làm tổ, không có tâm muốn minh tâm kiến tánh, không có tâm thế gian, xuất thế gian, không có tâm yêu ghét lấy bỏ, không có tâm thế pháp, Phật pháp, không có tâm hữu vi, vô vi, không có hai tâm, không có một tâm, tức là chỉ có cái vô tâm dụng này. Cũng là chỗ thiền tông nói, lìa tâm ý thức tham vậy. Cái công của vô tâm có trước khi Phật chưa thành, trước khi chúng sanh chưa sanh. Đạo vô tâm này là pháp thiền trực tiếp truyền từ Phật Thích Ca, có thể khiến cho người gỗ nhảy múa, hổ đá nuốt dê, ẩn thân trong bầy trâu đất, cướp thức ăn trong động rắn sắt. Dẫu cho muôn tổ đồng thanh ngợi khen đạo nhân vô tâm này, mà ngàn Phật ra đời cũng khó thấy được. 65. Chân tâm dụng. Chân tâm cùng với giả tâm đều đồng một dụng, tối sơ ban đầu, dụng công đến tối hậu, cuối cùng dụng công không có một chút thay đổi. Nên cái pháp sơ hậu đồng nhau, cái tâm sơ hậu chẳng khác, cái dụng sơ hậu cũng vậy. Như người đi đường dạng dặm, bước đầu tiên lên đường và bước cuối cùng đến nhà đều dùng chân đi, chẳng dùng cái khác. Thế nên nói sơ hậu đồng nhau. Chẳng qua người căn khí lớn thì một bước đến nhà, dọc đường không bị trở ngại. Niệm trước có thể nói là phàm phu, niệm sau có thể nói là bậc thánh. Sự sai biệt của thánh phàm chỉ cách một niệm, đông nhọc đi xa. Đây là thượng căn. Người căn hơi cạn, sức tinh nếu mạnh, tối sơ ôm chặt một câu thoại đầu dù chết chẳng buông, cho đến chỗ tối hậu dụng tâm, dọc đường bị chướng ngại đều không bàn đến. Đây là trung căn. Người căn nhỏ hơn nữa, đầu tiên tự tin câu thoại đầu dụng tâm, gặp việc bị trở ngại, cử chỉ trái phạm, biến đổi như gió mây, thay đổi như trời tạnh chuyển mưa, lúc tiến lúc thoái, mất hết ngày giờ. Dù cho ra sức tiến tới, sau cùng đến chỗ đầu sào trăm thước còn dễ, tiến thêm một bước nữa thì khó. Người tử thủ chỗ này xưa nay rất nhiều. Chân nghi, nghi là nhân của ngộ, ngộ là quả của nghi. Nhân tiểu nghi khai quả tiểu ngộ. Nhân tiểu nghi khai quả tiểu ngộ, nhân đại nghi khai quả đại ngộ, nhân chân nghi khai quả chánh ngộ, nhân chẳng nghi cảm quả chẳng ngộ. Người phát chân nghi, lúc nghi giống như đi ngồi bất an, không ăn mà quên đói, không tỉnh mà quên ngủ, ngoài như ngu ngốc, trong như người si. Lúc thời tiết đến, đại ngộ, kinh thiên động địa, cùng Phật, Tổ, sánh vai, cùng chúng sanh bình đẳng, há chẳng vui ư? 66. Chuyển thân dụng. Như từ đất bằng đi lên núi cao, ngay lúc động chân, bùn đất dính dày, thân thể nhơ nhớp. Người sức tinh đầy đủ chẳng màng đến thân, người sức tinh hơi yếu rửa sạch rồi mới đi. Lúc đi đường qua hầm, qua hố, bị gai gốc, sỏi đá ngăn trở giữa đường, cất bước khó khăn, đối khác bất ngặt, cô độc không có bạn bè, trong xa núi cao chốc vót mà kiếp đảm chân run, sức đi đường bằng không nhiều, tâm muốn lên cao lại yếu, đi lâu ngày đến chân núi bị cọp sói rắn beo đón đường làm cho kinh sợ. Bước từng bước một, tay chẳng thể buông, chân lại bước nhanh. Có người ở giữa đường dừng nghỉ, có người đi thẳng lên trên, hễ gặp tảng đá chặn đường, đường đi chật hẹp, hễ tay buông thì thân lăn xuống đất bằng. Tha ngôi, đau đớn thay, trở lại y như cũ, uổng chịu cực khổ mà không tiến được bước nào, nghĩ đến mà chẳng đau lòng ư? Dù là bước lại dấu cũ cũng rất khó vậy. Nếu có thể một phen dũng mãnh lên núi thẳng đến chót đảnh, nhìn ra bốn phương không có đường đi, đây gọi là người ngồi tại đầu sào trăm thước, mặc dù được nhập chưa phải chân. Tự nghĩ, ở lại lâu thì không thể được, ẩn giấu thân cũng không có chỗ, tiến thêm một bước nữa, ngay đó thừa đương, đây gọi là đầu sào trăm thước tiến bước nữa, mười phương thế giới hiện toàn thân. Lại như mang thai đủ tháng, đến lúc lâm bồn, ồ lên một tiếng, ngộ, như thùng sơn lũng đáy. Lỗ mũi trước khi chưa sanh cùng diện mục, sau khi đã sanh cách nhau chẳng xa. Ngay đây chuyển thân rồi, rất cần lưu ý. Khi chưa chuyển thân là phàm phu, đã chuyển thân rồi thành bậc thánh. Dẫu cho đổi phàm thành thánh, nhưng vốn là chính mình, chẳng phải người khác. Hê, trên đầu còn thiếu 30 gậy. 67. Đồng thể đại bi. Trước khi chưa ngộ cùng chư Phật và chúng sanh đồng một thể mà chẳng biết, sau khi đã ngộ mới biết. Như Đức Thế Tôn thấy sao mai mọc ngộ đạo, ba lần than rằng: lạ thay, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, đều cho vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Rồi Ngài tuân theo nguyên tắc độ sanh của chư Phật quá khứ, việc mình đã xong, lấy quần pháp lợi sanh làm sự nghiệp. Ngoài ra, không có việc khác, ước mong hàng Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa quét sạch vô minh. Người trong quả La Hán mau hết tập khí, cấp vị thiên dương bỏ thuốc vui mà cầu ngộ đạo. Các loài tu la bỏ sân hận mà phát hiện tâm. Xin thỉnh tứ thánh, chư thiên bát bộ hải chúng, tôi cùng mọi người đồng chung một thể, phát tâm đại bi cứu khổ chúng sanh cho gấp chứ để quẩn. Lại xin đồng học đại nguyện của chư Phật, hư không giới tận, chúng sanh giới không, tâm độ chúng sanh của tôi không có cùng tận. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, Bi nguyện này của tôi bằng số chúng sanh. Chúng sanh vô biên, nguyện của tôi cũng vô biên. Vì độ chúng sanh, dù thường đi trong lục đạo, qua lại trong bốn loài, một ngày còn chúng sanh là một ngày còn nguyện của tôi. Xin thỉnh mười phương đại đức sau công vui lòng lái thuyền đại nguyện, cùng dạo biển chúng sanh, há chẳng vui ư? 68. Thay chúng sanh chịu khổ. Kinh Phạm Võng nói: tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, đâu chẳng lo hiếu dưỡng, phải nên thay thế chịu khổ. Đã là cha mẹ, sao lại gọi là chúng sanh? Phải biết hai chữ chúng sanh là đương nhiên để cho Phật, Bồ Tát gọi. Chúng ta gọi chúng sanh dường như chẳng cung kính, vì chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Do đó từ nay về sau, có người đánh ta là cha mẹ quá khứ đánh ta, có người mắng ta là chư Phật vị lai mắng ta. Ta thấy người gánh không nổi cái gánh nặng, ta mau đến gánh giùm. Thấy người đẩy xe không nổi, ta mau đến đẩy giùm. Thấy người giết heo, dê, gà, chó, ta khuyên người sát sanh hãy dừng tay. Nếu họ chẳng dừng, ta có tiền thì chuộc con vật, nếu không tiền thì khuyên họ. Khuyên chẳng được thì dùng tâm cung kính quy y cho con vật, tìm mọi phương tiện để cứu độ. Thấy người té xuống sông, mau đem thuyền bè cứu vớt. Thấy người gặp tai nạn, mau đem tiền giúp đỡ. Thấy trâu, ngựa, heo, dê, lấy bi tâm truyền giới quy y cho chúng. Thấy con trùng, con kiến, mau dùng tâm thống thiết quy y cho chúng. Thấy người phỉ báng tam bảo, thì dùng lời lành an ủi họ. Thấy người khinh khi tăng ni, liền hết sức khuyên giải họ, lại phát đại nguyện thay người ở địa ngục để họ thoát khổ sanh lên trời người, thay thế ngạ quỷ để chúng hết đói được no, thay thế mọi người chịu khổ để họ được vui. Đây gọi là thay thế chúng sanh chịu khổ. 69. Đại từ tạo vui. Phải biết một người dù có làm hết sức mình cũng chẳng dễ gì thực hiện được sự an vui trọn vẹn cho loài người. Sao vậy? Vì gốc của sự an vui chẳng ra ngoài hai con đường đạo và đức. Ngoài đạo đức thì không có biện pháp nào khác. Đạo là lìa sự chống trái của đời, đức là cảm được người sùng kính tin cậy. Người đủ đạo đức thì đối với người đời bất cứ lúc nào tâm cũng vô trụ, không bị chín mắt nên gặp gì cũng vui. Lại nữa, nghèo lấy tiền của làm vui, bệnh lấy mạnh làm vui, không có con lấy sanh con làm vui, đắm chìm lấy ra khỏi nước làm vui, bị tù đầy lấy ra khỏi ngục làm vui, đói khát lấy no nên làm vui, xuất gia lấy ngộ đạo làm vui, khổ lấy hết khổ làm vui. Đây là nhu cầu của con người ở thế gian. Thật chẳng dễ gì có được cái vui lớn. Nếu người được chí chân thường lạc đối với tất cả người thế gian, khiến cho bỏ ác làm thiện, tránh sự xảo trá giết hại, cứ giúp kẻ bệnh người, cúng dường tam bảo, đây là khéo tạo vui cho người vậy. 70. Xót thương chúng khổ. Bậc La Hán và Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa còn có cái khổ của sanh tử biến dịch. Tất cả chư thiên có cái khổ của năm tướng suy. Atula có cái khổ của giận hờn tranh đấu. Người khắp thế gian có cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. Địa ngục có cái khổ của thiêu đốt. Ngạ quỷ có cái khổ của đói khát. Súc sanh có cái khổ của ăn nuốt lẫn nhau. Cái khổ của chính giới lớn nhỏ bất đồng, sai biệt của một niệm đưa đến sự thăng trầm riêng khác. Ở đây chỉ những điều người ta có thể thấy nghe trong loài người và loài súc sanh. Giàu có cái khổ sợ nghèo, nghèo có cái khổ muốn giàu, đi học có cái khổ khó tiến thân, làm ruộng có cái khổ thất mùa, buôn bán có cái khổ bán ế, làm thợ có cái khổ thất nghiệp, lại thu rừng có cái khổ bị bắt, gia súc có cái khổ bị vô nồi nước sôi, loài chim bay có cái khổ bị chăn lưới, loài dưới nước có cái khổ ăn nuốt lẫn nhau. Ta nghĩ cũng khổ, ai có thể làm chúng thoát khổ? Lòng đau xót rơi lệ dầm về. Muốn làm cho tất cả thoát khỏi khổ, trước hết cần phải trị tận gốc. Pháp trị tận gốc là khuyến thỉnh chư thượng thiện nhân tu pháp xuất thế gian, chứng quả xuất thế, rồi dạy loài người cùng loài chẳng phải người, phi nhân vượt ra thế gian. Đây là thiện pháp tối thượng. Pháp trị ngọn là người có trách nhiệm độ chúng sanh, mắt thấy cái khổ nào cũng hết lòng tìm cách cứu giúp, tai nghe đến cái nạn nào cũng liều mình thay thế cho người được thoát. Khuyên mọi người kính tin Tam Bảo. Sau khi quy y trồng nhân xuất thế, thấy tất cả sinh linh đem pháp âm của Tam Bảo rót vào tai, khiến cho chúng được nghe, thì nhân xuất thế cũng trồng sâu dần. Đây là tận cùng đạo cứu khổ vậy. 71. Học hạnh Bồ Tát. Ở địa vị phàm phu, cứ lấy tham lam không chán cho là khoái, chẳng lấy biết đủ để làm vui. Tham lam là tổn người lợi mình, khoét thịt người để bồi bổ mình, chẳng màng đến người nghèo, chỉ lo ta giàu, cho đến tổn thương mạng người để nuôi dưỡng mạng mình. Do nhân ác này, mình người trả báo lẫn nhau. Nếu suy rộng ra, một xứ như thế, một nước như thế, cho đến phổ biến khắp nơi, thì nhân quả chín mùi bỗng nổi một niệm hung ác, tạo ra tai biến lớn lao. Đây là do nhiều đời nhiều kiếp lớn tạo nhân mà thành. Muốn tránh khỏi tai kiếp lớn, trước hết phải bỏ tham lam. Các hành vi tham lam đều do tâm niệm con người phát khởi. Muốn biết tai họa thành an vui, phải học gương Đức Phật ở trong nhân địa. Lúc hành đạo Bồ Tát đối với loài người, đã xả bỏ đầu mắt, não, tủy, mặt, mũi, lưỡi, răng để cứu người tai ách. Những tròng con mắt Phật xả bỏ, trải khắp đất của Tam Thiên Đại Thiên thế giới, đến nỗi chẳng còn chỗ trống để cắm mũi kim. Đối với loài chim bay, Ngài đã cắt thịt cho chim ưng ăn. Đối với loài thú chạy, Ngài đã xả thân cho cọp đói. Có một đời vì thương loài côn trùng, Ngài biến thành một con ếch để cho bầy kiến bao vây ăn thịt. Lúc ấy, có một con quạ vội quắp con ếch bỏ xuống nước. Con ếch không chịu và nói: "Thà tôi chết để cho lũ kiến no. Nếu tôi xuống nước, cả bầy kiến đều chết." Đó là Ngài ở trong loài sống dưới nước hành đạo Bồ Tát. Con quạ lúc đó là tiền thân của Ngài A Nan. Bầy kiến là tiền thân của chúng La Hán. Con ếch là tiền thân của Đức Phật. Ước mơ người học Phật đều ra tay xung phong, tiến tới học hành Bồ Tát độ các hữu tình. Nếu có thể làm đến 2.000 Bồ Tát để độ 1.000 chúng sanh, thì có gì là khó? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.